Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, để ta thay Toái Vân Quân giải vây. Quả là thế, cái này một đoạn thời gian, có thể tại Toái Không Sơn Mạch Ba Thành bên trong lưu truyền ra tin tức. Mà để Thải Phong cùng Thải Vũ như thế chú ý, có khả năng nhất tựu là có quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh tin tức. Chỉ là làm Lộ Thần kinh ngạc là, tin tức mặc dù cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh có quan hệ, nhưng không có nhắc lên chính mình. Trầm ngâm xuống, Lộ Thần hỏi, các phương có hay không làm rõ ràng ai là phía sau màn kẻ chủ mưu? Bắt một số người thẩm vấn qua, không quá bọn họ chỉ là thu chỗ tốt của người khác. Chỉ phụ trách tại Toái Không Sơn Mạch bốn phía giải cái này tin tức. Thải Phong chi tiết trả lời, kỳ thật căn bản không cần thẩm vấn những người kia, ta biết là đâu một phương trong bóng tối giải cái này tin tức. Một bên Thải Vũ ngữ khí khẳng định, nói, có quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình, chỉ có này mấy cái mới biết, tin tức đã có thể giải ra, phía sau màn kẻ chủ mưu khẳng định là trong đó nào đó một phương. Đâu một phương? Lộ Thần cười hỏi, trong lòng hình như có đáp án. Vân Diệu Quốc, Thải Vũ thốt ra, thần sắc chắc chắn, lúc trước Tú Dục rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét. Vân Diệu Quốc một phương đã phủ nhận cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh quan hệ. Kể từ đó, thâm ảo võ đạo ý cảnh khẳng định tại còn lại mấy cái hướng nào đó một phương nhân thủ bên trong. Vân Diệu Quốc tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp khiến cho còn lại mấy cái hướng lẫn nhau nghi kỵ, tiến tới bạo phát xung đột, hiếu chiến nhất đến các phương câu thương. Vân Diệu Quốc tốt ngư ông đắc lợi, Lộ Thần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại hỏi, những phe khác ra sao quyết định, có quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh tin tức thật giả không trọng yếu. Trọng yếu là cái khác mấy cái hướng như thế nào quyết định biện pháp. Nếu như cái khác mấy cái hướng người đều là coi là thật, hoặc là cố ý coi là thật, này Toái Vân Quân phiền tựu lớn. Việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, cái khác mấy cái hướng rất có thể sẽ liên hợp đối Toái Vân Quân tạo áp lực. Toái Vân Quân không quản được đến thâm ảo võ đạo ý cảnh hay không, khẳng định là sẽ không thừa nhận. Thế tất gặp mặt cái khác mấy cái hướng bạo phát xung đột. Lúc đó còn lại các phương rất có thể sẽ trước liên thủ giải quyết Toái Vân Quân. Mấu chốt là, coi như làm Toái Vân Quân bãi bình rớt, cái khác mấy cái hướng cũng sẽ nỗ lực đại giới. Nếu như Toái Vân Quân sau cùng được chứng thực không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, các phương chỉ là trước liên thủ diệt trừ một cái hoài nghi đối tượng. Lại các phương cũng vì vậy mà thương tới chính mình mấy cái hướng nguyên khí. Đây mới là phía sau màn kẻ chủ mưu ý đồ. Cũng may lúc trước mọi người tại trong tửu lâu tụ họp qua một lần, xem như thông qua khí. Hiện tại các phương đều tại đang đứng xem, không có áp dụng bất luận cái gì quá kích cử động. Thải Phong chậm rãi nói, trong ánh mắt toát ra một vòng lo lắng. Nàng biết, mặc dù tin tức tán đi ra về sau rất nhanh lại bị ức chế xuống dưới, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi phía sau màn kẻ chủ mưu còn không có bắt tới. Thâm ảo võ đạo ý cảnh sự tình lừa không được thời gian quá dài. Tin tưởng tại không lâu nữa, toàn bộ Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ đều sẽ biết được chuyện này. Lúc đó coi như các phương bảo trì bình thản, có thể không hướng Toái Vân Quân người động thủ, nhưng Toái Không Sơn Mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ chưa hẳn có thể bảo trì bình thản. Một khi rất nhiều võ đạo tu sĩ liên hợp, hoặc sáng hoặc tối địa ra tay với Toái Vân Quân, Toái Vân Quân nếu có thể chống lại liền thôi, nếu là không chống đỡ được, cái khác mấy cái hướng sao lại ngồi nhìn có người trước một bước theo Toái Vân Quân trong tay đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chiều hướng phát triển phía dưới, các phương nhất định sẽ cùng Toái Vân quân bạo phát chiến đấu. Đây là đại thế, các phương đều là hãm tại vòng xoáy bên trong, lúc này khó mà thoát thân. Còn nữa, chuyện cho tới bây giờ, các phương cũng không sẽ chủ động thoát thân, chỉ có thể thuận thế càng lún càng sâu. Toái Vân quân nếu thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, việc này có lẽ sẽ sớm chung kết. Nhưng nếu Toái Vân quân còn đến thâm ảo võ đạo ý cảnh, sự tình liền biết hướng càng hỏng bét phương hướng phát triển. Thử hỏi, lần này hoài nghi đến Toái Vân quân đầu thượng, hạ một lần lại làm sao không thể hoài nghi đến Băng Phong thành trên đầu. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong lòng ẩn ẩn đoán được Thải Phong đang lo lắng cái gì. Cho dù các phương biết là có người cố ý giải ra dạng này tin tức, nhưng bởi vì việc quan hệ thâm ảo võ đạo ý cảnh, còn lại mấy cái hướng cái nào cảm thư giãn, thâm ảo võ đạo ý cảnh đến tột cùng có bao nhiêu huyền diệu. Lộ Thần trong lòng nhất động, hỏi ý kiến, cho tới nay, hắn chỉ biết là thâm ảo võ đạo ý cảnh nhất định phải nguyên đan phía trên mới có khả năng lĩnh ngộ. Đúng là như thế mới lệnh Hàn Y Lộ, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Toái Không Sơn mạch ba vị thành chủ tình thế bắt buộc. Nhưng Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Tam Quốc cũng không thiếu nguyên đan phía trên cường giả. Cái này thâm ảo võ đạo ý cảnh dùng cái gì lệnh tam đại nước người cũng cuốn vào. Thải Phong cùng Thải Vũ khẽ lắc đầu, ra hiệu các nàng hai người cũng không hiểu rõ lắm, liền các người cũng không biết nói. Lộ Thần hơi có vẻ kinh ngạc. Phải biết Thải Phong cùng Thải Vũ là Băng Phong thành thành chủ Hàn Y Lộ con gái nuôi. Cái này đôi người cũng không biết, chỉ sợ Hồng Định, Ngô Hách mấy người cũng không biết thâm ảo võ đạo ý cảnh đến tột cùng là có bao nhiêu huyền diệu. Vân Diệu Quốc người đã đặt chân tại Băng Phong nội thành. Thải Phong do dự một chút, nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói. Mặc dù Băng Phong nội thành cấm đoán hết thảy tư đấu, nhưng đối phương dù sao có ba tên nguyên đan cảnh cường giả. Nếu như đối phương tại ngoại thành tùy ý làm bậy, Mìn thống lĩnh chưa hẳn có thể lập tức đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Ngươi không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến về nội thành. Tránh được ngày mùng 1, không tránh được 15, ta cũng không thể một mực chờ tại Băng Phong thành nội thành không ra. Lộ Thần cự tuyệt Thải Phong cùng Thải Vũ có hảo ý. Vừa đến, hắn tại hung hiểm bí địa ở bên trong lấy được cường giả linh hồn. Nếu là ở Băng Phong thành nội thành sống, liền biết hoàn toàn tiến vào Hàn Y Lộ tầm nhìn. Lấy Hàn Y Lộ nguyên đan cảnh thực lực, rất có thể sẽ nhìn ra manh mối. Thứ hai, hắn đã mở ra thức hải, có được thức hải chi lực, tiến vào Băng Phong nội thành thành, điều bí mật này đồng dạng có sẽ bị Hàn Y Lộ phát giác khả năng. Còn nữa, hắn cũng không tính tại Băng Phong thành ngoại thành ở lâu. Mặc dù tiến vào Băng Phong nội thành thành, có thể lệnh Hàn băng giao nghịch lân hấp thu càng nhiều băng hàn chi lực. Nhưng trước mắt chỉ có thể từ bỏ cái này một dự định. Hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm. Thải Vũ nói. Băng Phong thành quy củ đối đồng, dạng võ đạo tu sĩ có tác dụng, đối Vân Diệu Quốc người không có quá mạnh ước thúc lực. Ta hội cẩn thận một chút. Lộ Thần cười, nhạt một tiếng, ngươi cái này ra hỏa làm sao lại không biết tốt xấu đây. Trừng Lộ Thần một chút, Thải Vũ thở phì phò nói, bao phủ toàn bộ Băng Phong thành đại trận đối nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tựa hồ có sức áp chế. Chỉ cần tại cái này Băng Phong nội thành, bất quản là nội thành hay là ngoại thành, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều vô pháp thi triển ra toàn lực. Coi như tú dục bọn họ thật đối ta động thủ, ta cũng sẽ không như vậy lo lắng cái gì. Lộ Thần tự tin nói, bao phủ Băng Phong thành đại trận suy yếu nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng. Nếu không phải xác định điểm này, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm một người khách sạn làm điểm dừng chân. Ngươi có thể cảm giác được đại trận chi lực. Thải Phong cùng Thải Vũ một mặt giật mình. Bao phủ băng phong thành đại trận ngoại trừ tịnh hóa thiên địa linh khí bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có thể áp chế nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ lực lượng, áp chế thức hải cùng nguyên đan chi lực. Không quá đại trận chi lực đối chân cương cảnh võ đạo tu sĩ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lộ thần chỉ có chân cương cảnh giới, lại có thể cảm giác được đại trận chi lực áp chế, khiến cho Thải Phong cùng Thải Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thải Phong cùng Thải Vũ đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lộ Thần. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng một mồ hôi, kém chút bại lộ chính mình mở ra thức hải bí mật. Mặt ngoài lạnh nhạt nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể cảm giác được cái gì đại trận chi lực. Chỉ bất quá tiến vào băng phong thành không lâu sau, Phương lão lại làm cái này đại trận một chút huyền diệu nói cho ta biết. Phương ấn là nguyên đan, cảnh võ đạo tu sĩ, tự nhiên năng đủ cảm giác được đại trận uy lực cùng áp chế. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ giật mình tới, nguyên lai là Phương ấn nói cho Lộ Thần, đích thật là các nàng tỉ muội suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, Lộ Thần chỗ tồn tại khách phòng cửa phòng bị đông đông đông địa gõ vang. Giây lát, cửa bị theo bên ngoài đẩy ra. Một đạo bóng người nhanh chóng làm tiến đến. Nhanh chóng người tiến vào mang theo một đỉnh cái mũ. Mũ duyên rủ xuống một vòng lụa mỏng. Lụa mỏng chấm đất, đem người tới cả người bao phủ, khiến cho Lộ Thần ba người thấy không rõ người tới chính thức diện mục. Người tới không nghĩ tới Lộ Thần trong phòng khách vẫn còn có người tại. Chú ý tới Thải Phong cùng Thải Vũ về sau, người tới cước bộ dừng lại một chút, thấy có ngoại nhân tại, người tới không có mở miệng nói chuyện ý tứ, cũng không có muốn lấy dưới lụa mỏng cái mũ dấu hiệu. Chỉ là lẳng lặng đứng trong phòng, người tới tựa hồ tại lấy trầm mặc nói cho Thải Phong cùng Thải Vũ. Các nàng tỉ muội đến lượt tránh một chút. Thải Phong nhìn Lộ Thần một chút, lại nhìn một chút người tới, lập tức hướng Lộ Thần cáo từ, lĩnh Thải Vũ rời đi Lộ Thần gian phòng. Thần thần bí bí, tỉ tỉ, ngươi không muốn biết người kia là ai? Ra gian phòng, Thải Vũ nhịn không được địa quay đầu nhìn bên trong một chút. Mặc dù cửa đã bị đóng lại, đối phương hiển nhiên không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai. Làm gì tự chuốc nhục nhã? Thải Phong trả lời một câu. Gian phòng bên trong, Thải Phong cùng Thải Vũ sau khi rời đi, người tới đã gỡ xuống lụa mỏng cái mũ, làm lụa mỏng cái mũ để lên bàn. Người tới thật to phương phương địa ngồi xuống. Không phải người khác, chính là Toái Vân Quân Sở Nhược Nam. Ngươi có phải hay không đã biết Xích Hỏa môn đệ tử tin tức? Sở Nhược Nam trực tiếp hỏi. Mới vừa biết, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Sở Nhược Nam hơi có chút thất vọng. Chính mình phút chốc sau khi nghe ngóng đến Xích Hỏa môn đệ tử tin tức, lập tức liền hướng băng phong thành chạy đến. Kết quả vẫn là để Thải Phong cùng Thải Vũ đoạt trước. Đương nhiên, Sở Nhược Nam biết Thải Phong cùng Thải Vũ cũng không có thật cùng nàng đoạt. Chỉ là dựa theo Lộ Thần phân phó đi làm việc thôi. Đa tạ, Lộ Thần chân thành nói. Nhìn Sở Nhược Nam dáng vẻ, hiển nhiên cũng là muốn tới nơi này nói cho hắn biết có quan hệ Xích Hỏa môn đệ tử tin tức. Mặc dù Sở Nhược Nam chậm một bước, nhưng phần này tâm ý hắn Lộ Thần nhận. Phía ngoài tin tức gây bất lợi cho Toái Vân Quân, người tốt nhất mau chóng nghĩ biện pháp hóa giải. Lộ Thần nhắc nhở một câu, ngoại trừ phải nói cho ngươi Xích Hỏa môn đệ tử tin tức bên ngoài, ta chính là vì chuyện này mà đến. Sở Nhược Nam phượng nhãn nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, tú dục bọn họ giải tin tức nói tới Toái Vân Quân người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Bất quản tin tức thật giả hay không, những phe khác coi như có thể nhịn được không động thủ, Toái Không Sơn mạch bên trong đông đảo võ đạo tu sĩ cũng tuyệt đối nhịn không được quá lâu. Ngươi có cái gì biện pháp tốt thay Toái Vân Quân giải vây? Sở Nhược Nam đã xác định là ai trong bóng tối giải tin tức. Để ta thay Toái Vân Quân giải vây. Lộ Thần chỉ chính mình, hơi có chút giật mình. Chúng ta Toái Vân Quân người từ đầu đến cuối căn bản không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Lại muốn vì cái nào đó được thâm ảo võ đạo ý cảnh người mà hủy diệt mất. Sở Nhược Nam tiếp tục, nhìn chăm chú Lộ Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.